Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 117, Thái Điểu Dã Tâm. Cầu đề cử. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, huấn luyện viên trưởng đều sẽ đối với mình đội bóng nói một phen, tiến hành sau cùng căn dặn cùng bàn giao. Bình thường đều là chiến thuật bên trên nhắc nhở, hoặc là nói đúng là một chút cổ vũ sĩ khí nói. Bất quá hôm nay Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista lại cầm một phần báo chí tiến vào phòng thay quần áo. Sau đó tại lúc trước cho mọi người niệm báo chí, đương Flamenco đám cầu thủ phát hiện lúc trước thời gian quý giá nhất vậy mà thành huấn luyện viên trưởng đọc báo thời gian, đều rất bình thường kinh ngạc. Nelson Áo Baptista cũng không thèm để ý đám cầu thủ ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Estipon song hộ công chiến thuật phi thường lợi hại. Bọn hắn tại Estipon châu cơ hồ quét ngang. Ta nghĩ chỉ cần Estipon hai tên hộ công phát huy bình thường, Flamenco liền không có biện pháp. Bọn hắn sẽ tại Estipon tiến công tam xoa kích trước mặt thua trận. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nghe được lời như vậy, có Flamenco cầu thủ nhịn không được cười ra tiếng, cái này quá buồn cười. Bóng đá tranh tài không có tuyệt đối thắng bại, chớ đừng nói chi là cái gì Flamenco ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Nelson Áo Baptista không để ý dạng này cười nhạo âm thanh, hắn tiếp tục hướng xuống niệm. Kaká đã theo Brazil đội lấy được cúp vô địch thế giới, nhưng là tại Estipon lại quật khởi một mới cầu thủ. Vị này cùng Kaká cùng một chỗ xuất ra đầu tiên làm hộ công cầu thủ đến từ Trung Quốc. Năm nay chỉ có 17 tuổi, hắn tại cái trước mới vừa vặn tiếp xúc bóng đá, nhưng hắn tại Estipon đã được vinh dự hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Hắn sắc bén nhất vũ khí chính là tốc độ của hắn. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể chạy giống hắn nhanh như vậy. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Flamenco hậu phòng tiến đem giống như là giấy đồng dạng. Lần này không có người cười ra tiếng. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là phẫn nộ, bởi vì phần này báo chí bình luận thật sự là quá xem thường người. Thông thiên đều là Estipon cỡ nào lợi hại cỡ nào. Tựa hồ hắn A trong trận tùy tiện tìm người ra đều có thể song bạo Flamenco đồng dạng. Bây giờ lại ngay cả chỉ học được 8 tháng bóng đá Thái Điểu đều có thể khinh bỉ Flamenco. Cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Grayson cũng không có thông thiên đều là xem thường Flamenco miêu tả. Nếu không rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Hắn xảo diệu đem những này dễ dàng chọc giận Flamenco đoạn ngắn cắm vào cả thiên văn chương bên trong, để cho người ta nhìn lên tới đây chính là tiện thể bình thuật đồng dạng. Nelson Áo Baptista vì siêu tập những này đoạn ngắn, còn đem văn chương lại lần nữa nhìn một lần. Niệm xong hắn hái đoạn ngắn về sau, Nelson Áo Baptista dương lên tờ báo trong tay. Hắn run lên, báo chí liền phát ra ảo ảo thanh âm. Đây là một phần ghi điểm bài, nhưng không phải bên trong tầm bàn, mà là Estipon bàn. Hắn nói như thế, nghe nói như thế, có người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Estipon báo chí. Chẳng trách, đám kia ngạo mạn Estipon người, liền am hiểu xem thường người khác. Tựa hồ những người khác trong mắt bọn hắn đều là thôn quê đồng dạng. Dạng này quan điểm tại Estipon phi thường phổ biến. Tuyệt đại đa số Estipon người cũng cho là như vậy. Nelson Áo Baptista là liệu định không có cầu. Thủ chuyên môn chạy đi tìm Estipon báo chí đến xem bọn hắn là nói như thế nào. Brazil diện tích lãnh thổ bao la. Mỗi cái châu tựa như là vương quốc độc lập. Lẫn nhau không cùng đi tới là rất bình thường. Nhất là tại bóng đá bên trên. Cái này từ châu thi đấu vòng tròn lịch sử so cả nước gâu tiêu vung còn lâu đời. Còn được coi trọng liền nhìn ra được. Bên trong tầm châu cầu thủ không có khả năng biết Estipon châu truyền thông đang chăm chú cái gì. Tựa như Estipon cầu thủ đối bên trong tầm châu truyền thông cũng biết rất ít đồng dạng. Nghe được Nelson Áo Baptista về sau, đám cầu thủ trên mặt biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Ánh mắt của bọn hắn biến lăng lệ, biểu lộ trở nên phẫn nộ. bọn hắn cảm nhận được đến từ đối thủ khinh thị cùng ác ý. Flamengo coi như gần nhất thành tích không tốt lắm. Đó cũng là tại Brazil có được 3.500 vạn người ủng hộ cự vô phách. Há lại cho đối thủ coi thường như vậy. Bọn hắn thề nhất định phải cho toàn bộ Estipon châu điểm nhan sắc nhìn một cái. Bọn hắn cùng Estipon không có gì đại xấu. Nhưng người nào để tại trận đấu này bên trong đại biểu Estipon châu cùng bọn hắn gặp nhau chính là Estipon đội bóng đá đâu. Muốn oán cũng chỉ có thể oán Estipon bọn hắn không may. Vậy mà đụng phải tâm tình thật không tốt Flamengo. Estipon người tự tin bọn họ chính là song hộ công. Tam xoa kích chiến thuật có thể toàn thắng chúng ta. Nhưng bọn hắn khả năng không biết chúng ta đã cầm qua châm đối chiến thuật của bọn hắn huấn luyện. Dòng dã một tuần lễ. Trận đấu này để chúng ta cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Nelson áo Baptista nở nụ cười. Hắn tại những này Flamengo cầu thủ trên mặt thấy được vật hắn muốn. Đường Flamengo đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo bởi vì truyền thông mà ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, tại đội khách trong phòng thay quần áo, bầu không khí lộ ra rất bình tĩnh. Mặc dù bên trên một trận Championship, Estipon cùng Palmeira chỉ là đánh ngang, nhưng là cái này hai tuần lễ huấn luyện để đám cầu thủ đối chiến thuật mới lý giải ngày càng làm sâu sắc, cũng càng ngày càng có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng trạng thái của mình vừa vặn, liền xem như tại sân khách đánh bại Flamengo cũng hẳn không phải là việc khó gì. Lại này tâm tình buông lỏng để bọn hắn đối với kế tiếp cường đối thoại. Kỳ thật tuyệt không khẩn trương để ý. Bọn hắn trước mắt khoảng cách xếp hạng thứ nhất S. Caetano chỉ kém 2 điểm. Nếu như trận đấu này bọn hắn có thể đánh bại Flamengo, S. Caetano lại tại sân khách khiêu chiến Botafogo trong trận đấu xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền đem quay về thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất. Brazil cả nước Championship thông thường thi đấu xếp hạng cũng không quyết định cuối cùng. Championship quán quân thuộc về, nhưng là muốn quyết định cuối cùng quý sau thi đấu giao đấu. Về phần cấp Copa Libertadores cùng Nam Mỹ cúp câu lạc bộ dạng này xuyên lục địa thi đấu sự tình tư. Cách dự thi, cũng không dựa vào thông thường thi đấu xếp hạng đến quyết định, mà là đánh xong quý sau thi đấu về sau lại đến quyết định. Mùa giải trước Estipon cuối cùng tại cả nước Championship bên trong xếp hạng thứ 7. Tham gia quý sau thi đấu, nhưng lại tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong liền bị quét rác bị loại. Bởi vì quý sau thi đấu thành tích quá kém, lại không tư cách tham gia Copa Libertadores, cho nên thông thường thi đấu căn bản không phải cái gì quá trọng yếu chiến trường. Quyết định vận mệnh chính là quý sau thi đấu. Biểu hiện bình tĩnh không chỉ là Estipon đám cầu thủ, còn bao gồm Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Hắn cũng không có bởi vì trận đấu này đối thủ là Flamengo loại này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, liền đặc thù đối đãi. Hắn không có tiến hành cái gì dõng dạc trước khi chiến đấu động viên. Cũng không có vội vã cuống cuồng lặp đi lặp lại căn dặn đám cầu thủ ở trong trận đấu phải nên làm như thế nào. Chiến thuật những vật này đã truyền cho đám cầu thủ, nên làm chuẩn bị đều làm. Coi như Flamengo đầy đủ giải đội bóng chiến thuật, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ bộ này đội bóng rèn luyện hai tuần lễ chiến thuật. Liền vì không cho đối thủ đoán được mình đánh bài gì, đây không phải là một cái thành thục huấn luyện viên chuyện nên làm. Nếu không kết quả cuối cùng là đối thủ đoán không được mình đánh bài gì. Bởi vì chính mình căn bản cũng không có cái gì bài nhưng đánh. Cho nên hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Kiên trì chiến thuật của mình. Dựa theo mình tiết tấu đá. Bất quá Osvaldo cũng vẫn là không nhịn được không ngừng liếc nhìn Vinh Quang. Mà lại không chỉ là một mình hắn. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng là như thế. Bọn hắn đều muốn từ Vinh Quang trên mặt nhìn ra một chút dấu vết để lại. Xem hắn tại trận đấu này bên trong đến tột cùng có thể có trạng thái gì. Nhưng là bọn hắn nhìn không ra. Mặc dù bọn hắn cùng Vinh Quang có thể nói được là sớm chiều ở chung, nhưng là bọn hắn y nguyên đoán không ra Vinh Quang tiếp xuống sẽ làm cái gì. Thi đấu trước thời gian chuẩn bị rất nhanh kết thúc. song phương cầu thủ xếp hàng ra sân. Vinh Quang lần thứ nhất lấy tham gia trận đấu danh nghĩa bước lên Maracana sân bóng, mà không phải một cái khách du lịch thân phận. Hơn 6 vạn tên Flamenco fan hâm mộ bóng đá đang nhìn hắn bên trên chế tạo ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn đang vì mình đội bóng cố lên. Lúc này ngược lại là không rảnh bận tâm cho Estepona hạ mã uy. Hoặc là bọn hắn cho rằng đã tại làm nóng người thời điểm đã cho. Cho nên hiện tại không cần cho. Flamenco fan hâm mộ bóng đá tại trên toàn thế giới đều là rất nổi danh. Bọn hắn được xưng là đen đỏ quốc độ. Bởi vì bọn họ số lượng so với một chút quốc gia tổng nhân khẩu đều nhiều. Flamenco fan bóng đá còn lấy đối câu lạc bộ cuồng nhiệt mà lấy xưng. Bọn hắn bảo chỉ có bao nhiêu cái Brazil thi đấu vòng tròn tốt nhất bình quân có mặt ghi chép. Chung 12 lần, cùng hai cái câu lạc bộ bóng đá tranh tài tối cao có mặt nhân số ghi chép. Năm 1984 Brazil cả nước Championship Flamenco tại Maracana giao đấu Santos. Có 15.523 người trình diện quan sát. Nhưng mà còn có người xưng chính thức số lượng là sai. Lần kia có vượt qua 16 vạn người tại Maracana. Flamenco tranh tài lớn nhất trình diện nhân số là tại năm 1963 bên trong tầm châu thi đấu vòng tròn. Flamenco giao đấu Fluminense 19.4603 người. Flamenco chính thức tranh tài sân thể dục có 13 lần vượt qua 15 vạn người. Cái này là phi thường kinh người số lượng. Phải biết cả thế gian đều chú ý năm 1950 World Cup trận chung kết là 200.000 người. Đây đã là cực hạn nhất. Vẫn là tập Brazil cả nước chi lực chỗ đạt tới hiệu quả. Mà Flamenco chỉ là một nhà câu lạc bộ đội bóng. Có thể lập nên nhiều người như vậy ra trận ghi chép đủ thấy bọn họ lực ảnh hưởng. Cùng Flamenco fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Hôm nay chỉ 6 vạn người thật tính ít. Bởi vì Flamenco bản mùa giải thành tích chập trùng không chừng. Để không ít Flamenco fan hâm mộ bóng đá đều không có hứng thú gì đến hiện trường thụ ngược đãi. Nhưng là cái này hơn 6 vạn người có thể nói là Flamenco trung thành nhất đáng tin fan bóng đá. Bọn hắn cũng là sức chiến đấu mạnh nhất. Trên khán đài thanh thế không thua bất luận kẻ nào. 6 vạn người đồng dạng có thể chế tạo ra 16 vạn người khí thế đến. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn quanh sân bóng khán đài. Hắn nghe được cái này kinh người tiếng hoan hô. Flamenco fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán tựa như là thao thiên cự lãng. Một đợt nối một đợt đánh úp về phía bọn hắn những này Estepona cầu thủ. Vinh Quang cảm thấy mình giống như có lẽ đã không tại Maracana sân bóng. Mà phảng phất đặt mình vào tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la. Cuồng phong sóng lớn từ 4 phương 8 hướng tuôn đi qua. Tùy thời đều có thể đem hắn đập bay ở trong biển. Rốt cuộc đỡ không được. Nhưng Flamenco fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra kinh người thanh thế cũng không có đem Vinh Quang hù. Sợ, hắn mặc dù lần thứ nhất tại kinh người như thế hoàn cảnh bên trong ra sân thi đấu. Nhưng nội tâm cũng rất hưng phấn. Hắn thậm chí nắm lại nắm đấm. Nhìn một cái những cái kia fan bóng đá. Khủng bố như vậy sân nhà bầu không khí. Nếu để cho bọn hắn tất cả câm miệng. Thật là nghiêu bức giường nào a. Thái điểu Vinh Quang trong lòng hưng phấn như vậy nghĩ đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.